Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Cổ đại sắm vai, cầm tù thượng thần lần này nhưng trốn không thoát ma. Tôn, mờ mịt vũ điệu bao quanh xương đen chiều hoa ly đột nhiên đánh úp lại. Dù cho là nhìn không thấy người nọ thân hình, nhưng thuộc về hắn uy áp, so ngàn năm trước càng cường đại rồi. Hoa ly giương tay ngăn cản. Xương đen đột nhiên va chạm hướng nàng. Trong phút chốc kim quang chói mắt, nàng liên tiếp lùi lại vài bước. Mới vừa rồi ổn định thiếu chút nữa tán loạn thần thức. Trắng nõn ngọc khiết giữa trán nổi lên mật mật mồ hôi mỏng. Vốn là như ngọc khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Ta tiểu thần nữ, bản tôn có thể tưởng tượng ngươi ngàn năm đâu. Nồng đậm trong xương đen truyền đến hắn trầm thấp. Tà nịnh tiếng cười, bọn họ chi gian sâu xa. Nói thâm không thâm, nói thiển cũng không cạn. 3000 năm trước nếu không có nam thần liều chết cứu giúp, nàng sợ là sớm bị người này đánh nát thần nguyên, cường đọa vào ma đạo. Hôm nay, giữ nhiều lành ít, muốn chạy. Nếu là đánh bừa, hoa ly chỉ có thảm bại kết quả. Đang muốn hóa hình phi trốn, há liêu kia ma vật trực tiếp dùng xương đen đem nàng vây quanh. Đó là trong nháy mắt kia, nàng thần lực tựa hồ bị áp chế, liền phản kích đều làm không được. Tuy rằng chỉ là tám lớn hơn thần chi mạt, nhưng hoa ly thần lực ở thiên giới cũng hoàn toàn không thấp. Hiện tại lại ngay lập tức bị người này khống chế được. Hoa ly lại cấp lại sợ, ngàn năm trước bị hắn cường trừ thần nguyên đau, hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng cuống quýt dùng hết biện pháp đi đánh nát những cái đó xương đen. Nhưng vài thứ kia lại linh hoạt quấn lên thân thể của nàng. Một vòng lại một vòng, lần này nhưng trốn không thoát, người nọ bỗng nhiên đến gần rồi nàng phía sau. Lạnh âm tà ma khí hướng nàng thần hình sinh đau. Nàng nhìn không thấy hắn nguyên hình. Chính là bên hông lại rõ ràng nhiều một đạo mạnh mẽ gông cùm xiềng xích là cánh tay hắn. Đôi tay cũng bị cột vào bên cạnh người. Phiếm màu đỏ đậm hắc khí hướng về phía trước nảy sinh. Liền trước ngực đều bị lạc sắp thấu bất quá khí tới. Hoa ly khí giận quát. Ma vật, ta chính là thiên giới thượng thần. Ngươi làm như vậy, chư thần định đem bình diệt ma giới. Chư thần, ha ha, cứ việc tới, hắn khinh thường cười. Cất giấu nguyên hình xương đen dần dần từ dưới hướng lên trên đem nàng bao vây. Hắn tham lam đem nàng thân thể buộc chặt. Thuộc về nàng hơi thở là thuần khiết thanh mỹ. Nàng chính là thần hoa biến thành, thần cốt lộ ra mùi hoa, cực kỳ mê người, mắt thấy ập lên tới xương đen sắp cắn nuốt chính mình. Hoa ly kinh hãi nộ mục trừng to, mơ hồ chung kia đáng chết ma vật thế nhưng đem tay đặt ở nàng trước ngực, không cần. Lần này rốt cuộc có thể mang ngươi hồi ma giới, sau đó. Xương đen không qua đỉnh đầu, ma khí hoàn toàn cắn nuốt hoa ly. Bị giam cầm thần nguyên phát ra xé rách đau nhức, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.